One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 480, Thán Tước Chi Tường. Mà bây giờ, đã nói minh giới chướng ngại vật đều đã bị Hakuen cho trừ đi. Cũng chỉ còn lại có Minh Vương. Minh Vương, chấm ngoặc kép, nghĩ đến Minh Vương thời điểm, Hakuen chiến ý lộ ra 10 phần phiêu nhưng nhất cử tiêu diệt rơi toàn bộ minh giới đã ở trong tầm tay. Hô hô, Hakuen cả người không khỏi hóa thành một đạo tàn ảnh, đồng thời nặng nề mà hướng phía trước xông lên đi. Cực nhạc tịnh thổ lĩnh vực vẫn là vô cùng lớn. Khi Hakuen ở chỗ này xuyên qua một hồi lâu về sau, hắn mới nhìn đến một đạo màu xám đen dây nhỏ như thế đường chân trời xuất hiện. Theo Hakuen không ngừng tới gần nơi này một bên, có thể nhìn thấy bốn phía không từ một điểm điểm mờ đi. Thuấn gian di động, Hakuen một cái lắc mình, liền đã đi tới bên này. Mà tại đi tới nơi này bên cạnh về sau, Hakuen đầu tiên đập vào mi mắt là một mặt bích quân. Mặt này vách tường giống như là bia đá nhân lập ở chỗ này. Đồng thời cao vút trong mây. Tại màu xám trên vách tường còn khắc họa lấy rất nhiều đồ án. Bên trên tựa hồ là đang trình bày nào đó trận đại chiến. Vô số chiến sĩ vì tín ngưỡng của chính mình đang chiến đấu. Trang diện nhìn 10 phần kịch liệt. Mà bản thân, mặt này vách tường lại là có không giống nhau thuyết pháp. Bởi vì nó gọi là Thán Tước Chi Tường. Thán Tước Chi Tường là cách trở cực nhạc tịnh thổ cùng Minh Vương cung điện phân giới. Là chỉ có thần mới có thể tiến vào. Mặc kệ nhận cỡ nào năng lượng cường đại trùng kích đều tuyệt đối không hao tổn tuyệt vọng chi tường. Trong truyền thuyết là một vị nào đó chủ thần tại đến chỗ này về sau thở dài 3 tiếng. Đồng thời cuối cùng tạo thành mặt này vách tường. Với lại đối với ngoại trừ thần bên ngoài chúng sinh, mang tới chỉ có tuyệt vọng, danh phù kỳ thực thở dài vách tường. Cho nên chỉ có thể làm cho sâu trong bóng tối tràn ngập ánh sáng hy vọng. Cũng chính là làm địa cầu vạn vật chi nguyên năng lượng của mặt trời tài năng đánh vỡ Thán Tước Chi Tường. Mà một khi có thể đột phá Thán Tước Chi Tường, liền có thể trực tiếp tiến vào Minh Vương Hades trong cung điện. Có thể nói, đây cũng là Minh Vương một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đáng tiếc Hakuen hiện tại cũng không có nắm giữ mặt trời trái cây năng lực. Nếu không muốn nhẹ nhõm phá giải ra Thán Tước Chi Tường vẫn là không có vấn đề chút nào. Thời khắc này Hakuen càng nhiều cũng không phải đang suy tư điểm này. Bởi vì ở trước mặt của hắn, ngoại trừ mặt này nhìn hoàn toàn không cách nào đánh vỡ Thán Tước Chi Tường bên ngoài. Còn có lít nhà lít nhít minh giới đại quân. Còn chưa chết chữ thiên ma tinh, địa tự ma tinh cùng tất cả Spectre đều đã ở chỗ này tập kết, lấy lực lượng cường đại nhất đi cam đoan Minh Vương an nguy. Đồng thời ngăn cản Hakuen bộ pháp, những này Spectre cộng lại, thế mà cũng có trọn vẹn gần vạn tên. Nếu như nói thật là để minh giới những này Spectre trốn đi ra ngoài, Cửu Châu đại địa những cái kia sen nhóm tuyệt đối là không thể chống đỡ được. Toàn trường sợ tĩnh, khi Hakuen lấy con ngươi băng lãnh quét mắt bọn hắn thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy những này lít nha lít nhít Spectre nhóm cũng đều nhìn trước mặt. Hakuen trong con ngươi của bọn họ, xen lẫn quá nhiều nguyên tố, có bình tĩnh, có bất an, có lo nghĩ, có sợ hãi, có quyết tuyệt. Rất hiển nhiên, khi Hakuen xuất hiện ở nơi này thời điểm, những này Spectre nhóm cũng đã biết, Minh Vương Ma Hạ cường đại nhất song tử thần đều đã bị Hakuen cho giết chết. Vẻn vẹn nương tựa theo bọn hắn, thật có thể làm được điểm này à? Cho nên trong lòng bọn họ mới sẽ như vậy không có lực lượng. Đây coi như là tại gặp mặt trước đó lễ gặp mặt à? Hakuen lạnh lùng nhìn xem Thán Tước Chi Tường nói ra một câu như vậy cười lạnh. Chữ thiên ma tinh nhóm từng cái muốn rách cả mí mắt mà nhìn xem Hakuen. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui. Các huynh đệ, giết, giết chết hắn, giết, oanh, mà tình tính đều bị kích phát ra. Spectre kêu la, gần vạn tên Spectre tựa như là một mảnh đại dương màu đen biển cả không ngừng hướng phía Hakuen. Phương hướng xung kích tới. Hakuen lạnh lùng, sau một khắc liền nhìn thấy phía sau hắn cũng xuất hiện vô số màu đen thủy triều. IBM đại quân đã xuất hiện, lấy 590 tên IBM đối phó gần vạn tên Spectre. Số lượng như thế cách xa, kết quả sau cùng lại sẽ là như thế nào? Dưới mắt thật đúng là khó mà nói. Theo Hakuen ra lệnh một tiếng, liền nhìn thấy những này IBM nhóm cũng đã điên cuồng hướng lấy đối diện Spectre nhóm xung kích tới. Chỉ là lần này Spectre số lượng thật là nhiều lắm. Cũng bởi vậy khi IBM nhóm xông vào đến trong đó thời điểm, lập tức liền chôn vùi tại trong bể người, ngay cả cái bọt nước đều không có giày vò đi ra. Nhưng là, IBM nhưng không có yếu ớt như vậy. Tại xông vào đến bên này về sau, IBM nhóm lập tức liền bắt đầu máu tanh giết chóc. Thực lực của bọn hắn dù sao so Spectre đều càng thêm cường đại. Với lại thân thể cũng coi là không gì không phá, liền xem như thụ thương cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vậy hắn mới sẽ hành hạ như thế tiết tấu. Oanh, oanh, đại chiến bạo phát, đây tuyệt đối là minh giới tại kế thánh chiến về sau chỗ bạo phát đi ra đại quy mô nhất chiến đấu. Chỉ là, lần này bọn hắn đối thủ chỉ có một người. Đây là một loại bao lớn châm chọc a. Mấy tên chữ thiên ma tinh đã tập trung vào Hakuen bên này. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy không có chút nào do dự. Bọn hắn thân thể bỗng nhiên một cái chấn động liền đã đi tới Hakuen trước mặt. Phanh, phanh, nhưng là những này thiên không ma tinh nhóm thậm chí đều chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Thân thể của bọn hắn liền đều đi theo bạo liệt ra. Đồng thời ném đi trên mặt đất. Miểu sát, Hakuen lạnh lùng, lấy thực lực của hắn bây giờ. Những này Spectre thế mà lại còn nghĩ đến tới khiêu chiến quyền uy của hắn. Thật sự chính là tìm đường chết tiết tấu. Hakuen giống như là đế vương không khỏi đứng ở trên đỉnh đầu không. Nhìn xem cuộc chiến đấu này bộc phát. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắn sẽ bỗng nhiên một cái phất tay. Mà tại hắn cỗ lực lượng này bạo phát xuống. Trong nháy mắt liền sẽ có mấy trăm tên Spectre trực tiếp bị Hakuen cho gạt bỏ. Đây chính là giờ phút này Hakuen thực lực. Cũng bởi vậy, trận này huyết chiến còn không có tiếp tục bao lâu. Nhưng là gần vạn tên Spectre tạo thành đại quân. Tại Hakuen lăng lệ thế công phía dưới, đã triệt để bị tan rã. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo bành trướng chấn động. Tất cả Spectre đều đã vào lúc này bị Hakuen cho đem giải quyết. Đối với cái này IBM nhóm ngược lại là lộ ra hưng phấn không thôi. Đối với bọn hắn tới nói, cái này một chỗ đều là mình mỹ vị đồ ăn a. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, thán tức chi tường trước chỉ có thể nhìn thấy không ngừng truyền đến nhấm nuốt thanh âm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.